7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 khắc kim cùng khắc mệnh. Thức tỉnh thân phận đối nhân thể nhiều ít có chút ảnh hưởng, Tô Nhĩ không sợ quang. Nhưng đối mặt có độ ẩm ánh sáng mặt trời sẽ sinh ra rất nhỏ bài xích. Này đây hôm sau thanh tỉnh phá lệ sớm. Thả không có bất luận cái gì ngủ nướng ý tưởng dựa theo tối hôm qua ước định. Hôm nay hai người chuẩn bị đi trước khách sạn nhìn xem, đối diện phòng ngủ môn là mở ra. Cửa sổ đồng dạng mở rộng ra, cố tình bảo trì thông gió, Tô Nhĩ ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà đang ngồi ở mép giường nam sinh trên trán có thương tích đi phòng y tế sao? Nếu thấy được, tổng không hảo trực tiếp đi ngang qua, phá khối ra. Không nghiêm trọng, nam sinh ngẩng đầu. Kiểu tóc nhưng thật ra cho Tô Nhĩ một ít thân thiết cảm. Cùng Triệu Tam Lưỡng Smart có hiệu quả như nhau chi diệu, các ngươi muốn đi ra ngoài. Nam sinh lại hỏi câu, Tô Nhĩ gật đầu. Khách sạn, mang ta một cái, hắn nhưng thật ra trực tiếp. Chủ động vươn tay, Triệu Bán Cân. 30 tuổi, bởi vì phó bản đem mỗi người chân thật bề ngoài kéo về đến xanh miết 5 tháng. Dẫn tới ở giới thiệu khi, không thể không nói thêm một miệng tuổi, Tô Nhĩ hư nắm một chút. Cảm giác được nam sinh tự giới thiệu tựa hồ chỉ nhằm vào với chính mình, hắn là Triệu Tam Lưỡng. Đường huynh, Kỷ Hành thanh âm từ sau lưng truyền đến, Tô Nhĩ sửng sốt hạ, Triệu Bán Cân cười. Thực xui xẻo đi. Đường huynh đệ bị kéo vào một cái trò chơi, Tô Nhĩ nghiêm túc đáp lại. Toán học lão sư cùng ta cùng thuộc một tổ chức. Triệu Bán Cân xem hắn ánh mắt nháy mắt nhiều ra không ít đồng tình, cái này điểm thật sự quá sớm. Đầu một ngày đại bộ phận người chơi sẽ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tốt. Càng đến mặt sau, ngao cái mấy ngày không ngủ đều là bình thường. Hàng hiên tạm thời có thể thấy bất qua 4-5 người cực độ an tĩnh dưới tình huống. Nói chuyện thanh âm lại tiểu, đều có thể bị bắt rõ ràng, thẳng đến xuống lầu khi. Triệu Bán Cân mới khôi phục bình thường âm điệu cùng bọn hắn đối thoại. Trong ký túc xá có dơ đồ vật, bất quá thực lực liền rất giống nhau, Tô Nhĩ liếc mắt hắn cái chán miệng vết thương. Không vạch trần, Kỷ Hành, người thức tỉnh chính là cái gì thân phận? Thánh nữ. Một cái kêu Quang Minh hội tổ chức còn mời chào quá ta, Quang Minh hội thường xuyên vì nghèo khổ. Hai tử cung cấp miễn phí trị liệu. Xã hội danh vọng rất cao, thánh nữ thân phận thức tỉnh ở một cái nam tính trên người thực hiếm thấy. Bất quá Triệu Bán Cân bản nhân tương đối vừa lòng. Chữa trị thuật thực thích hợp thành lập nhân mạch quan hệ, Kỷ Hành. Có thể ẩn núp vào xem, ẩn núp. Triệu Bán Cân giải đọc ra mặt khác một tầng ý tứ. Là chỉ có nguy hiểm, Kỷ Hành, người chơi đoàn diệt không kỳ quái, nhưng giết chết một cái người chủ trì, bằng bản thân chi lực làm không được, Bồ Liễu tiên sinh ở huấn luyện chương trình học chung cũng. Chuyên môn cường điệu toàn thị đứng hàng tiền tam thế lực. Quỷ hút máu, người sói, Quang Minh hội, Triệu Bán Cân trầm giọng nói, ta sẽ đặc biệt lưu ý thành thị một ngày bắt đầu rất sớm. Trên đường có thể nhìn đến không ít vì sinh hoạt bôn ba người. Tô Nhĩ còn nhìn thấy kết bạn đi thượng lớp học bổ túc. Có một loại phẳng phất trở lại thế giới hiện thực ảo giác, ngày hảo, khách sạn trước đài lộ ra. Điềm Mỹ tươi cười, đang xem thanh Tô Nhĩ trong nháy mắt, tươi cười bắt đầu sụp đổ Tô Nhĩ. Muốn 303 phòng, trước đài. Vị này, Tô Nhĩ trực tiếp cung cấp thân phận chứng. Ta thành niên, ta biết, trước đài dùng trấn an ngữ khi nói. Chỉ là ngày hôm qua mới ở chỗ này bị trào, vạn nhất hôm nay lại bị quét, muốn nói lại thôi mà nhìn mặt khác hai cái nam sinh. Nội tâm một trận bất đắc dĩ, vì cái gì không thể điệu thấp chút, mỗi lần thiếu mang mấy cái. Tô Nhĩ, ngày hôm qua là hiểu lầm, trường học điều hòa hỏng rồi, chúng ta đính gian phòng làm bài tập, càn quấy hạ. Trước đài cuối cùng tâm như cho tàn mà cho hắn khai phòng, bởi vì khoảng thời gian trước mới đã chết. Người, khách sạn sinh ý đại suy giảm, 303 càng là hồi lâu không ai dám vào ở. Tô Nhĩ xuất hiện mới đánh vỡ cái này cục diện, bảo khiết viên có đúng hạn quét thức phòng. bên trong thực sạch sẽ, ngày hôm qua ta tiến vào sau không đến 5 phút. Mị ma năng lực liền bắt đầu mất khống chế, kỷ hành. Tận khả năng hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống. Không cần tỉnh lược chi tiết, Tô Nhĩ lui về phía sau một bước. Phục hồi như cũ hành động quỹ đạo, vào cửa sau ném cái rác rưởi, lại đem mua tới đồ ăn vặt cùng rượu lấy ra tới. Ý đồ trước say hai cái hỏi thăm tin tức, thuận tay kéo bức màn phòng ngừa nhìn trộm. Từ từ, kỷ hành đột nhiên đánh gãy, Tô Nhĩ quay đầu lại xem hắn, triệu bán cân hành động thượng. Càng mau một bước, đi đến bên cửa sổ. Không bao lâu liền phát hiện rắn chắc phải dề thượng dính chút sáng lấp lánh bột phấn. Dính điểm đặt ở mũi hạ nghe nghe, là thứ tốt ân. Triệu bán cân, thoáng ngửi được một ít, ta chữa trị thuật công hiệu sẽ tăng cường, chỉ là mị ma câu nhân kỹ năng tương đối đặc thù. Dẫn phát vấn đề sau, Tô Nhĩ khó tránh khỏi lấy âm mưu luận góc độ đi đối đãi chuyện này, triệu bán cân đứng lên. Hơn phân nửa là người chơi chính mình mang đến, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tô Nhĩ biểu tình phức tạp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết, căn cứ tư liệu. Lúc trước ở nơi này người chơi kêu xâm hoãn hoãn, tử trạng quỷ gì, bị phát hiện khi cổ toàn bộ bị liền căn vặn gãy. Cùng Tô Nhĩ cùng nhau tới khách sạn học sinh từng nhắc tới quá. Đồn đãi người chết biểu tình cực độ vặn vẹo, càng như là sống sờ sờ đau chết nếu tìm được rồi mất khống chế nguyên nhân. Liền không tiếp tục lưu lại tất yếu, sắp đóng cửa lại khi. Kỷ hành đột nhiên dừng lại bước chân, xâm hoãn hoãn không sai biệt lắm sống đến cuối cùng, triệu bán cân phụ họa thuận miệng vừa nói. Nàng thực lực hẳn là rất mạnh, kỷ hành. So với cường, càng có rất nhiều thông minh, từ tàn lưu thuốc bột có thể thấy được xâm hoãn hoãn lúc ấy làm sung. Túc chuẩn bị, nghe vậy Tô Nhĩ lấy ra bồ liễu tiên sinh cấp đến tư liệu. Người chủ trì là ở ngày thứ 5 mất tích, xâm hoãn hoãn thứ 6 thiên giữa chưa tử vong, cùng thiên buổi tối phát hiện người chủ trì thi thể, nhưng này mặt trên không có nói đến cụ thể tử vong thời gian, triệu bán cân bỗng nhiên biến sắc. Không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, nếu người chủ trì ở mất tích cùng ngày đã xảy ra chuyện. Xâm hoãn hoãn liền từng là cuối cùng một cái người sống sót người chủ trì mất tích. Đồng bạn tử vong, nàng khẳng định biết sinh tồn đi xuống cơ suất thực xa vời, Tô Nhĩ trầm tư sau nói. Hà tất làm điều thừa dọn đến khách sạn, ký túc xá nội tốt xấu hằng ngày người nhiều một ít. Chỉ ở ban đêm nguy hiểm hệ số đại. Khách sạn lại là toàn thiên đều không an toàn, từ xâm hoãn hoãn chết ở chính ngọn liền có thể nhìn ra kỷ hành không biết khi nào bắt đầu tinh tế. Tìm kiếm triệu bán cân đồng dạng như thế, Tô Nhĩ tùy ý phiên hạ trên bàn đồ vật. Các ngươi đang tìm cái gì? Triệu bán cân vẫn luôn đối hắn cái nhìn là tư duy nhanh nhẹn. Không nghĩ tới sẽ ở như vậy sự tình thượng chậm nửa nhịp. Buồn cười nói, biết chính mình sắp chết. Người bình thường sẽ như thế nào làm? Cực hạn một đổi một, nghĩ cách đồng quy vu tận. Còn có đâu, Tô Nhĩ, lưu đủ cuối cùng một hơi. Dỗi một chút, triệu bán cân không lời nào để nói, lúc này kỷ hành nhìn qua. Thử tìm thư từ loại đồ vật, Tô Nhĩ gật gật đầu. Cẩn thận tìm kiếm một vòng, cuối cùng lại là ở phòng tắm gương sau phát hiện một phong phát triều tin. Cũng may bên ngoài có một tầng bố bao vây lấy, bị hao tổn cũng không phải quá nghiêm trọng, tự là từng nét bút viết đến. Cực tinh tế, phán đoán không ra viết thư người là tuyệt vọng vẫn là bình tĩnh. Những người khác đều đã chết, ta sợ là cũng sống không được, phó bản xảy ra vấn đề. Trò chơi hẳn là sẽ lại triệu tập người chơi tới thăm dò, nói ngắn gọn. Có ba điều manh mối có thể cung cấp trợ giúp. Một. Vạn Bảo Lâm có vấn đề, nhưng nếu có nhằm vào tự thân dị năng trục phẩm, nhất định phải nghĩ cách được đến. 2. Ta hoài nghi thế giới này có người xem thấu chúng ta là người từ ngoài đến thân phận. 3. Không cần tin tưởng cùng thế lực hoặc dị năng tổ chức bất luận kẻ nào. Cuối cùng, hy vọng nhìn đến này phong thư ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố người nhà của ta. Địa chỉ ta lưu tại phong thư mặt trái, Tô Nhĩ. Nàng ở công đạo hậu sự, Lưu lại manh mối đổi lấy người chơi đối người nhà quan tâm, cố ý chuyển đến khách sạn. Khiến cho sau lại người chơi cảnh giác, chỉ dẫn bọn họ đi bước một tìm được này phong thư, Triệu Bán Cân đi tới ghi nhớ phong thư sau địa chỉ. Thở dài, chỉ mong chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài hoàn thành này phân di nguyện, Tô Nhĩ không nói tiếp. Sâm Hoãn Hoãn đến chết đều ở nhớ thương người nhà, nhưng mà chính mình lại ở song thân rời đi khi lại không hề cảm giác dị loại sao. Vẫn là quái vật thực mau liền ném ra loại này tự sa ngã ý tưởng. Tô Nhĩ ngừng thở hạ tâm lý ám chỉ, không sai, hắn nhất định có một cái ghê gớm thân thế. Này đó đều là có nguyên nhân, Kỷ Hành nhìn ra Tô Nhĩ không lớn thoải mái. Thu hảo tin, đi thôi, bởi vì có tâm sự. Trên đường Tô Nhĩ vẫn luôn có chút như đi vào cõi thần tiên này ngoại, di động ân. Kỷ Hành, di động ở vang, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, lấy ra tới vừa thấy. Điện báo biểu hiện thượng tam hoa, hai chữ thực bắt mắt, hai bên trò chuyện thời gian thực ngắn. Ngủi. Cắt đứt sau Tô Nhĩ đánh chiếc xe, ta muốn đi tranh lâu đài cổ, trễ chút lại hồi trường học Kỷ Hành, chính mình để ý Tô Nhĩ gật đầu, báo cho xe taxi tài xế địa điểm, xe dương trần mà đi, một đường thông thuận, ước chừng dùng nửa giờ liền đến vùng ngoại thành ngoại lâu đài cổ bên trong cánh cửa người dáng. Ngồi đều tương đương tùy ý, có nửa dựa vào trên sofa. Có thích ý mà ngồi ở thảm thượng, nhan giá trị đều không ngoại lệ đều rất cao. Tụ ở bên nhau căn bản gọi người không rời mắt được. Xa hoa phong hoa văn thảm, xứng với có quý tộc khí chất nam nữ. Thắng qua bất luận cái gì một bộ hoàn mỹ tranh sơn dầu, Tô Nhĩ, một đạo tràn ngập dụ hoặc lực. Thanh âm vang lên, hoan nghênh ngươi gia nhập cái này đại gia đình. Ta là nhất tâm, thực mau. Lại có người lười biếng nói. Ta kêu nhị đoá theo bọn họ từng cái giới thiệu xong. Tô Nhĩ biểu tình có rất nhỏ biến hóa, nhất tâm nhị đoá tam hoa bốn diệp năm chi sáu a thất diệp tám. Thổ chín mộc thập hộ, là cha mẹ khởi vẫn là hậu thiên, sau lại sửa tam hoa dị đồng lập loe quang mang. Có phải hay không rất đối xứng? Tô Nhĩ tới phía trước, toàn thị tổng cộng liền 10 cái quỷ hút máu. Hiện tại toàn bộ đều ở lâu đài cổ, ngươi là đệ thập nhất cái, nhất tâm là trong đó diện mạo nhất. Mị hoặc, hắn cong cong khóe môi, tên liền không cần sửa lại, dù sao mặc kệ như thế nào sửa, đều phá hủy kết cấu tam hoa ra vẻ đứng đắn. Có thể kêu 11 giảm 1 liền chuyện cười đều không tính là. Lại làm mọi người cười thành một mảnh, Tô Nhĩ đi theo cười cười, sau một lúc lâu. Thất Diệp đứng lên, cơm trưa đều chuẩn bị tốt, ta đi bưng thức ăn, cơm trưa thực phong phú, rượu vang đỏ thịt bò thập phần mê người, đáng tiếc hiện tại không phải buổi tối, không có biện pháp tăng thêm ánh nến làm điểm xuyết trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Tô Nhĩ mơ hồ gian có thể cảm giác được mặt ngoài ôn nhu hạ, phẳng phất có một cái lốc xoáy. Mà hắn vừa lúc ở vào lốc xoáy trung tâm, Vạn Bảo Lâm qua hai ngày muốn bán đấu giá một khẩu súng. Có thể đối phó người sói, tam hoa uống lên khẩu rượu. Ngữ khí thập phần tùy ý, đến lúc đó ta đi xem náo nhiệt Thất Diệp không có hứng thú. Bình thường màu bạc viên đạn một quả liền phải mấy vạn. Hy hữu càng là sáu vị số khởi bước, háo không dậy nổi Tô Nhĩ bất động thanh sắc đang ăn cơm. Suy tư cái này nhìn như vô tình đối thoại có phải hay không cố tình nói cho hắn nghe cơm chưa sao? Tô Nhĩ không có ở lâu. Trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, bàn ăn bên người đều ở thân thiết mỉm cười cùng hắn phất tay nói tái kiến, Tô Nhĩ bỗng nhiên tò mò. Đường chính mình đưa lưng về phía bọn họ khi, bên trong người lại là cái dạng gì biểu tình, Vạn Bảo Lâm thành toàn thị chú mục trung tâm, này phê. Chụp phẩm tổng cộng có 10 cái, đặt ở mặt khác bán tràng, mỗi một cái đều có thể coi như áp trục bán đấu giá vật thời khắc chú ý ngoại giới người chơi tự. Nhiên cũng không sai quá tin tức này, huấn luyện phòng học. 25 danh người chơi, như cũ chỉ có 24 danh, Tô Nhĩ liên tục mấy ngày xuất quỷ nhập thần. Người chơi từ bắt đầu không thích ứng đến tập mãi thành thói quen, Triệu Bán Cân. Hắn đi nơi nào? Kỷ Hành khẽ lắc đầu, ngươi không hỏi. Kỷ Hành bình tĩnh nói. Sợ nghe xong sốt ruột, Từ Tô Nhĩ nói có một cái ý tưởng khi hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Vạn Bảo Lâm lần này đấu giá một kiện sản phẩm là chuyên môn nhằm vào người sói, Kỷ Hành ngồi ở chỗ này, không tránh được bị chú ý, Bù Liễu tiên sinh đứng ở trên bục giảng chủ trì đại cục. Có người đã nắm giữ manh mối, làm trao đổi, hắn yêu cầu các ngươi hợp lực hỗ trợ trộm ra một kiện trục phẩm, không hề nghi ngờ. Có người chỉ chính là Kỷ Hành, thực nhanh có người chơi mở miệng. Kia muốn xem manh mối giá trị, Kỷ Hành đạm thanh nói. Giao dịch toàn bằng tự nguyện, cảm thấy không đáng có thể không đổi. Từ Tục Tĩu nói ở phía trước, cái này phó bản không hạn chế giết hại lẫn nhau, liền kém không rõ ràng làm rõ. Nếu có người bắt được manh mối không ra lực hoặc là âm thầm chơi xấu, có thể chờ chết, phòng họp nội trong lúc nhất thời an tĩnh đến châm là có thể nghe nông nỗi. Từng người lâm vào tính toán, rốt cuộc, một người kêu Tề Văn người chơi cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Thượng một đám người chơi nhiệm vụ cùng Vạn Bảo Lâm có quan hệ. Chúng ta hợp lực đi thăm thăm đế cũng hảo, có thể bị trò chơi tuyển tới nơi này đều không phải là nhiều vụng về, tập thể hành động chỗ tốt ở chỗ. Chỉ cần thực lực cường chạy trốn mau, tử vong vĩnh viễn đuổi không kịp ta, đang ngồi người hiển nhiên đều đối tự thân thực lực có tự tin. Thực mau nói thỏa, Bù Liễu tiên sinh mặt vô biểu tình. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp Vạn Bảo Lâm bên trong kết cấu đồ, người chủ trì không thể quá nhiều can thiệp phó bản, người chơi cũng không biết hắn có thể làm được cực hạn ở nơi nào. Có thể được đến một chương bản vẽ đã xem như vạn hạnh. Lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu giao lưu, bán đấu giá thứ tư buổi sáng 10 giờ bắt đầu, bán đấu giá trước một ngày Vạn Bảo Lâm tất nhiên là bền chắc như thép. Tốt nhất từ hôm nay trở đi phái người ẩn núp đi vào. Đến lúc đó ta phụ trách khai tủ sắt Trần Lâm thân pháp mau. Có thể dẫn dắt rời đi người, tinh tế chu tính 1 giờ. Một bộ nghiêm cẩn phương án ra lò, theo đấu giá hội nhật tử gần. Mỗi một người người chơi đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cơ hồ mau tới rồi thần hồn nát thần tính nông nỗi, bán đấu giá trước một ngày, Bù Liễu tiên sinh lâm. Thời triệu tập mọi người, không hề dự triệu nói. Ngày mai hành động hủy bỏ, ngắn ngủi lặng im sau. Ngồi ở hàng phía trước người chỉ phun ra 2 chữ. Nguyên nhân, Bù Liễu tiên sinh nhìn hắn một cái. Mở ra máy chiếu truyền phát tin một đoạn video ngắn. Đều là tân download tiểu quảng cáo, tự tin đường, mỹ lệ chính là như vậy không thể phục chế. Hình ảnh nhân thủ cầm một lọ tinh hoa dịch, lộ ra 45 độ tươi cười, tăng lên lực hấp dẫn bí quyết ở nơi nào. Mới nhất thức tỉnh tiểu mị ma nói cho ngươi, một lọ hoa hoa nước hoa liền cũng đủ, phô mai rượu vang đỏ. Quỷ hút máu cũng ái rượu vang đỏ. Làm ẩu quảng cáo phiến quả thực không nỡ nhìn thẳng. Nhìn đến mặt sau, đã có người chơi chịu không nổi rời mắt, quảng cáo nhân vật chính tự nhiên là Tô Nhĩ, Kỷ Hành đè đè. Giữa mày, là hắn tác phong, Tô Nhĩ hành sự chuẩn tác là. Có thể khắc kim tuyệt không khắc mệnh, khe khẽ thở dài. Tựa hồ có thể tưởng tượng đến ngày mai ở phòng đấu giá. Sẽ xuất hiện cái gì trường hợp, Triệu Tam cân cứng đờ mà cười cười. Bọn họ lo lắng thảo luận như thế nào từ Vạn Bảo Lâm toàn thân mà lui khi. Có người đã bắt được đại ngôn phí chuẩn bị vung tiền như rác, nhìn đến quảng cáo không ngừng bọn họ. Còn có quỷ hút máu gia tộc, lúc đó bọn họ chính tụ ở bên nhau. Chế nhạo có thể hay không có chướng mắt tiểu sâu đi Vạn Bảo Lâm đục nước béo cò tam hoa dưỡng chỉ. Miêu, cùng hắn giống nhau là dị đồng. Ngẫu nhiên sẽ ôn nhu mà cấp miêu thuận một phen mau. Phú quý hiểm trung cầu, luôn có không sợ chết nhất tâm ngữ mang thâm ý. Người trẻ tuổi có hại trước rất khó học ngoan, liền kém không chỉ tên nói họ nói ra Tô Nhĩ. Tên thập hộ nhìn chằm chằm rượu vang đỏ trong ly chất lỏng. Nhị đã ném xuống, cá cũng nên thượng câu, dứt lời. Nửa híp mắt nhấp khẩu rượu, phô mai rượu vang đỏ. Quỷ hút máu cũng ái rượu vang đỏ. TV truyền đến một đạo sức sống 10 phần thanh âm, phốc. Thấy rõ bên trong người, Thập hộ không có một chút chuẩn bị tâm lý, trực tiếp phun tới, tam hoa nhìn thảm thượng vết bẩn. Nhíu nhíu mày, thay đổi kênh, kiss kiss môi mật, dụ hoặc quỷ hút máu nhan sắc, đại thiên địa dầu gội, quỷ hút máu phòng thoát bí quyết, đang ở dùng cứng nhắc xem phim truyền hình thất diệp, tới rồi xuất sắc chỗ đột nhiên liền tiến vào 15 giây quảng cáo thời gian. Tổ nhĩ mặt đột ngột xuất hiện ở trên màn hình, đường video một lần nữa truyền phát tin, làn đạn một chút nhiều lên. Quỷ hút máu khi nào bắt đầu lưu lạc đến tiếp tiểu quảng cáo. Tương đối quan tâm quỷ hút máu vì cái gì sẽ rụng tóc. Ta ngày hôm qua còn nhìn đến một cái Mỹ đồng quảng cáo. Trên phố đồn đãi quỷ hút máu có một vị hai mắt giả. Hiện tại xem ra nghe nhầm đồn bậy. Người kỳ thật mang chính là Mỹ đồng. Một bên tam hoa dư quang quét đến này một cái làn đạn. Không khống chế được lực đạo. Mèo kêu một tiếng, đột nhiên nhảy đến mặt khác một bên, tam hoa không đi bắt. Nhìn chằm chằm quảng cáo Tô Nhĩ gương mặt kia, sắc mặt khó coi, hắn là điên rồi sao? Tô Nhĩ có hay không điên không biết, nhưng hắn rất vui sướng, lưu tại phó bản thời gian hữu hạn. Trong nháy mắt tiêu hao xong cho hấp thụ ánh sáng độ cùng người xem hảo cảm đổi lấy trong thẻ một. Trường Xuyến con số thực có lời, đứng ở Vạn Bảo Lâm ngoài cửa lớn. Tô Nhĩ thâm tình nhìn chăm chú nhà này được xưng cả nước đệ nhất bán đấu giá sở thật lâu sau cười. Nhạo một tiếng cúi đầu nhìn hạ biểu. Còn có 12 giờ 9 phần 37 giây. Hắn liền phải ở chỗ này bắt đầu chính mình biểu diễn, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ta có tiền, kỷ hành. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, từng là kẻ có tiền ta bị bao dưỡng, hết chương.